Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, tin tức. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào trong giấc mộng Lotus trên người. Đem trong giấc mộng Lotus cho nóng tỉnh rồi. Lotus chỉ cảm giác mình bị người gác ở trên đống lửa nướng. Lập tức liền từ dưới đất bò dậy đến, kiểm tra lại trên người có hay không thiếu khối thịt, ai nha. Dọa chết ta rồi, Lotus kiểm tra một lần sau, phát hiện trên người cũng không có cái gì không đúng, cũng chưa từng xuất hiện mùi thịt vị, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không biết nhà xây thế nào rồi, Lotus đánh tiếp cái lớn ngáp lẩm bẩm nói. Sau đó từ nhà chậm rãi bỏ đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển trên bong thuyền một tòa cao dài 15m 20m. Đứng lặng, để mới vừa bò ra khỏi phòng Lotus con mắt không khỏi sáng ngời, đại vương ngài tỉnh rồi a, chính. Đang chỉ huy thủ hạ nhóm cho nhà bôi sơn đại hoàng nha thấy thế, lập tức mở miệng cười nói, các ngươi tốc độ không sai a. Lotus nghe vậy gật gù. Tiếp theo vòng quanh nhà đi rồi một vòng nói rằng, cũng còn tốt rồi. Đại vương, tốc độ bình thường thôi. Ngày buổi tối là có thể vào ở. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Mang theo Lotus vào phòng con kiểm tra. Đại vương ngài nhìn còn cần cái gì đồ dùng trong nhà sao? Đại hoàng nha theo đánh giá Lotus, mở miệng hỏi những này trong phòng đồ dùng trong nhà đều là từ đại vương trong phòng vận chuyển đi. Ra, chính là không biết đại vương còn cần cái gì đồ dùng trong nhà sao? Không cần những này được rồi, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Một bên đánh giá gian phòng, một bên nằm ở trên giường, thử mới làm giường gỗ ngủ lên thế nào. Đại vương, giường có vấn đề gì? Đại hoàng nha nhìn Lotus nằm một hồi, lại ngồi dậy đến sau đó, vừa nằm xuống, mở miệng hỏi, không có cái gì. Bản vương chỉ là tìm cảm giác. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái, nói rằng tiếp tục tiến hành chính mình rèn luyện, hắn trước tiên cần phải thích ứng một hồi tấm này giường, miễn cho đến buổi tối ngủ không được. Được rồi, đại hoàng nha nghe vậy kinh nghi nói, đúng là không nghĩ tới đại vương còn ở trên giường tìm cảm giác. Lotus tiếp tục lại thử một lúc sau, liền hài lòng từ trên giường lên, rèn luyện thời gian kết thúc. Buổi tối có thể ngã đầu liền ngủ, bản vương đây. Trước hết đi tu luyện, người cũng chậm chậm xử lý nhà là được. Lotus mang theo đại hoàng nha từ trong phòng sau khi ra ngoài, liền mở miệng quay về đại hoàng nha nói rằng, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời, bản vương đi trước. Lotus bàn giao xong sau, liền cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhảy vào trong nước biển bắt đầu kéo thuyền sau 20 ngày. Trên biển rộng, theo tin tức chim khắp nơi đưa tặng báo chí, toàn bộ biển rộng đều sôi trào. Ngưu đầu băng hải tặc mang theo 60 chiếc thuyền hải tặc, hơn 8.000 tên hải tặc xuất hiện tứ hoàng tóc đỏ địa bàn. Hư hư thực thực khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ, Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Đô Flamingo ghi nhớ qua báo chí nội dung, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Ngưu Ma Vương không phải đi khiêu chiến Big Mom băng hải tặc sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở tứ hoàng tóc đỏ địa bàn? Lẽ nào là tìm lộn địa bàn hay sao? Chebon, người nói Ngưu Ma Vương xuất hiện ở tóc đỏ địa bàn là xảy ra chuyện gì? Nếu không nghĩ ra, Đô Flamingo liền mở miệng quay về Chebon hỏi. Khả năng là Ngưu Ma Vương cho rằng tóc đỏ sang đứt, đoạn mất một cánh tay, so với cái khác tứ hoàng càng tốt hơn đắc thủ đi. Đô Flamingo, Chebon nghe vậy cười nói, cho rằng Ngưu đầu băng hải tặc dự định cây hồng chọn mềm nắm, phu phu phu phu. Thật sao? Cái kia Ngưu Ma Vương nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phu phu phu, Đô Flamingo nghe vậy cười to nói. cảm thấy Chebon nói có chút đạo lý, Nghiêu Ma Vương lại sẽ cho rằng tóc đỏ sang đứt đoạn mất một cái cánh tay chính là tốt nhất đắc thủ. Hắn thật muốn nhìn một chút đến thời điểm Nghiêu Ma Vương bị tóc đỏ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác thời điểm sẽ hối hận hay không. Quyết định ban đầu, Moby Dick lên dầu trắng thả xuống tờ báo trong tay, uống xong một chén rượu lớn nước, cười to nói, cô lạp lạp lạp, tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, muốn cười chết lão tử à. Hiện tại lại bị người mới tới cửa khiêu chiến, này không phải chuyện rất bình thường à. Lão cha, tóc đỏ đứt đoạn mất một cái cánh tay. Xem ra như là nhất dễ thu dọn người a. Ngồi thuyền giao cản lên mắt cô nghe vậy. Lật lên mắt cá chết nói rằng đối với chuyện như vậy không có chút nào bất ngờ, cô lạp lạp lạp. Marco người đi tóc đỏ địa bàn một chuyến, nếu như cái kia Nghiêu Ma Vương tiểu quỷ thua, người đi hỏi một chút hắn có muốn làm lão tử nhi tử. Dâu trắng nghe vậy cười to. Tiếp theo quay về Marco nói rằng, lão cha, ngươi là muốn. Lật lên mắt cá chết Marco nghe vậy, lập tức tinh thần. Mở miệng hỏi, cô lạp lạp lạp, Nghiêu Ma Vương tên tiểu quỷ này có tư cách làm lão tử nhi tử, các người muốn mới thêm một vị người nhà, đúng hay không? Rất cao hứng a. Dâu trắng gật gù cười to nói, hắn đã lâu không có mới thu nhi tử, cái này Nghiêu Ma Vương không sai, đối với hắn khẩu vị, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Lão cha, Marco nghe vậy gật gù nói rằng, nếu lão cha đều lên tiếng, vậy hắn liền phải nhanh lên một chút lên đường rồi, miễn cho người nhà bị thương. Đi đi, cô lạp lạp lạp. Dâu trắng phất tay một cái cười nói, mẹ không tốt, Nghiêu đầu băng hải tặc đi khiêu chiến tóc đỏ. Mẹ, bánh gato đảo bên trong, Bruli cầm báo chí hoang mang tìm tới mẹ báo cáo. Cái gì? Nghiêu Ma Vương cái kia tên tiểu quỷ đến cùng đang suy nghĩ gì? Ăn đồ ngọt salad. Linh lần nghe vậy không khỏi mắng, Nghiêu đầu băng hải tặc không cố gắng điện chờ nàng tiệc trà, chạy đi khiêu chiến tóc đỏ làm gì? Nếu như Nghiêu đầu băng hải tặc toàn bộ diệt, cái kia nàng lần này tiệc trà mở còn có ý gì? Mẹ ngài được cứu trợ cứu Nghiêu Ma Vương. Không phải vậy hắn tuyệt đối muốn chết ở đâu a. Bruli nắm báo chí vội la lên, Nghiêu Ma Vương không biết trời cao đất rộng địa khiêu chiến tóc đỏ, tuyệt đối sẽ chết ở đâu. Tuyệt đối sẽ. Bruli, người đi Katakuri ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn nhìn thấy tóc đỏ. Salad Linh lần nghe vậy mở miệng nói, Nghiêu đầu băng hải tặc là nàng vật trong túi, nàng không cho phép Nghiêu đầu băng hải tặc toàn quân bị diệt ở tóc đỏ địa bàn. Vâng, mẹ. Bruli nghe vậy cao hứng nói, lập tức chạy đi Katakuri. Ô ô ô, Nghiêu Ma Vương tên tiểu quỷ này tại sao không tìm đến lão tử, chạy đi tìm tóc đỏ tên kia? Tại sao? 555 tương đương nước Wano. Kaido một bên rơi lệ một vừa uống rượu nước khóc ròng nói, Kaido đại nhân, Jack đại nhân đã xuất phát đi tóc đỏ địa bàn, ngài không cần như vậy. Một bên băng hải tặc bách thú bầy hải tặc cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ô ô ô, cái kia tên tiểu quỷ nhất định sẽ chết ở tóc đỏ trong tay, không được. Lão tử thật vất vả vừa ý cá nhân, muốn đích thân đem hắn cứu trở về. 555 tương đương, Kaido một bên khóc vừa nói. Nắm lang nha bổng liền từ trên mặt đất bò lên, hướng về cạnh biển bến tàu đi đến. Không được, Kaido đại nhân muốn đi tóc đỏ địa bàn, nhanh đi thông báo King đại nhân cùng Queen đại nhân. Băng hải tặc bách thú bầy hải tặc thấy chính mình lão đại đi rồi, vui mừng nhóm người mình không có bị đánh, đồng thời cũng lập tức phản ứng lại, bắt đầu đem tình huống trong báo cáo đi tới. Tại sao tìm ta? Tân thế giới nơi nào đó trên hòn đảo, mới vừa say rượu tỉnh sang nắm trong tay báo chí bất đắc dĩ nói, tại sao Nghiêu Ma Vương ba người kia đều không tìm, một mực tìm tới trên đầu hắn đến rồi a? Đến cùng là cái gì quỷ a? Ta đều nói rồi, những người mới coi ngươi là thành yếu nhất một cái. Beckman hút thuốc lá, phun ra nuốt vào mây mù, nói rằng tại sao mình sẽ bị tìm. Sang trong lòng mình không có điểm bước mấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.